Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, phụ trợ tính là thứ gì? Hừ, ta không so người yếu bao nhiêu. Triệu Long quanh thân bảy cái hồn hoàn luật động, trong tay bản long thương phát ra long ngâm phía trên. Đồng thời, hắc ám thể trên thân cũng là bảy cái hồn hoàn, nhưng khi thế muốn so Triệu Long càng mạnh. Hai tên tiểu quỷ liền để ngươi có đảm lượng đến. Chẳng lẽ có phụ trợ hay sao? Hắc ám thể nhìn về phía Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết, cười lạnh, thiếu niên này bài trừ thân thể cường tráng, bắp thịt hình dáng đường cong hoàn mỹ lại không bất ngờ. Cái kia chính là cái này mỹ thiếu nữ. Siêu, hắc quang lóe lên, hắc ám thể lóe lên mà tới vọt tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Thiên Nhận Tuyết sử dụng hồn lực, thân thể nhanh chóng một bên, sau đó mau lui lại tránh thoát cái này cực nhanh nhất thương. Hắc ám thể kinh ngạc dừng lại, quay người nhìn chăm chú Thiên Nhận Tuyết. Ở độ tuổi này vậy mà trốn được, làm sao có thể? Tiểu nữ oa, ngươi bao nhiêu cấp? Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh, cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Triệu Long cũng rất kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Ha ha, đồ giả mạo, ngươi nhất định phải chết. Không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Thiên Nhận Tuyết nói, hai ta liên thủ, ta chỉ dùng hồn lực, không phóng thích võ hồn, là có thể giải quyết hắn. Tốt, không phóng thích võ hồn, cũng có thể giảm bớt ngươi hắc ám thể thành hình. Động như vậy tay, Triệu Long cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời động thủ, lấp lóe đến hắc ám thể hai bên trái phải. Đồng thời Triệu Long nói, thiếu niên, ngươi không dùng phụ giúp bọn ta, tuy nhiên ngươi là phụ trợ, đồng thời mới 16 tuổi, ngươi hắc ám thể đi ra không có gì, ta có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng đã hiện tại không cần, vậy cũng chớ dùng hồn lực. Triệu Long cùng Thiên Nhận Tuyết liên thủ đối kháng hắc ám thể. Triệu Long chủ công, Thiên Nhận Tuyết du tẩu. Hắc ám thể rất hưng phấn khát máu cười. Tiểu nữ oa, ngươi không tệ, vậy mà có thể lợi hại như vậy. Như vậy ta càng phải bước ra ngươi hắc ám thể. Tự thân thực lực, võ hồn càng mạnh, hắc ám thể cũng sẽ càng mạnh. Hắc ám thể toàn thân huyết quang nở rộ, thực lực lần nữa tăng lên. Nguyên bản ở thế yếu, nhưng đã đánh ngang, rầm rầm rầm. Chiến đấu tiếng oanh minh không ngừng, song phương đánh cho khó hòa giải. Chuyện gì xảy ra? Mạnh lên. Triệu Long kinh ngạc, ngoài ý muốn, chau mày, sử dụng khí võ hồn chân thân. Hắc ám thể cũng đồng thời dùng, thân thương không có đổi lớn, nhưng lực công kích, tốc độ đều tăng lên trên diện rộng. Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại, bất phân cao thấp. Đồng thời đối phương càng đánh càng hưng phấn. Hắc ám thể dày đặc cười nói, nơi này có một kiện thần khí, có nó tại, liền có thể tăng lên thực lực của ta. Còn có, chú ý tới trong không khí huyết hồng khí lưu sao, không ngừng tràn vào trong cơ thể của ta. Ở chỗ này, lực lượng của ta là vô cùng vô tận, hiện tại bất phân cao thấp, chờ các ngươi hồn lực hao hết. A, không, hồn lực hao hết trước ngươi hắc ám thể cũng liền đi ra. Như vậy các ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trầm trọng, không muốn phóng thích võ hồn, bởi vì nàng biết nơi này địch nhân khẳng định không chỉ trước mắt. Trừ phi đối diện nguy cơ, không phải vậy không thể phóng thích võ hồn. Đã hắc ám thể thực lực quyết định bởi tại thực lực. Võ hồn mạnh yếu, tà ác, sát lục khí tức, như vậy chính mình hắc ám thể đi ra, khẳng định như vậy sẽ rất khó giải quyết. Song lại vũ hồn của mình, thế nhưng là cường đại nhất võ hồn. Lúc này, Diệp Vũ hơi không kiên nhẫn, đã có thần khí, như vậy ta cũng xuất thủ, sớm một chút giải quyết hắn đi. Diệp Vũ ngược lại là hiếu kỳ sẽ là như thế nào thần khí. Cùng hải thần tam xoa kích so đâu. Diệp Vũ trong lòng cảm thấy có lẽ hiếu thắng. Nhìn đến Diệp Vũ chuẩn bị động thủ, Triệu Long nói, vậy ngươi cũng ra tay đi. Cứ việc ở phía xa phụ giúp bọn ta là được. Ta cùng với nàng là sẽ không để cho gia hỏa này tới gần ngươi. Triệu Long cảm thấy muốn thay đổi. Chiến cục không còn là chia 5 năm. Hắc ám thể nhíu mày. Hiện tại đánh tương xứng. Nhưng nếu như Diệp Vũ là cái lợi hại phụ trợ, như vậy hắn liền phiền toái. Hắn muốn tới gần Diệp Vũ, nhưng bị Triệu Long cùng Thiên Nhận Tuyết cho toàn lực ngăn lại. Không qua được, Diệp Vũ nói, các ngươi tránh ra, quá vết mực, giao cho ta. Triệu Long cùng Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc. Kinh ngạc nhất chính là Triệu Long. Có ý tứ gì? Tiểu tử, ngươi đừng tới đây, phụ giúp bọn ta là được. Phát giác được Diệp Vũ tại ở gần, Triệu Long sắc mặt đại biến, lo lắng rất, nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Nhận Tuyết mặc dù biết Diệp Vũ tự thân thực lực rất mạnh, nhưng nàng không muốn nhất để Diệp Vũ hắc ám thể đi ra. Không muốn để cho Diệp Vũ sử dụng hồn lực, dù sao Diệp Vũ là chung kết chi tử. Các ngươi quá chậm, giao cho ta tới đi. Diệp Vũ từng bước một bước gần, đem Triệu Long khí không nhẹ, mắng, ngươi một cái phụ trợ, biết mình vị trí sao? Ngươi muốn đợi ở phía sau phụ giúp bọn ta, không được qua đây, ngươi phải biết ngươi không có công kích cũng rất yếu đuối. Diệp Vũ nói, ta cảm thấy ta tại đoàn đội bên trong, liền phải xông về phía trước, đem đối diện toàn giết chết, dẫn đội hữu lấy được thắng lợi. Diệp Vũ, để Triệu Long hoàn toàn mộng, ngươi tiểu tử này, chuyện gì xảy ra, tức chết ta rồi, ngươi là phụ trợ, đúng vậy à, ta là phụ trợ, Diệp Vũ nhẹ gật đầu, ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhanh điểm tới, ta nhìn ngươi là muốn đi tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, hắc ám thể dày đặc cười, ngươi sai, ta không phải tìm chết. Ta là tới giết ngươi. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Giết ta. Ha ha ha. Quá buồn cười. Hắc ám thể một bên chiến đấu, một bên cười lên ha hà, như là nghe được chuyện cười lớn. Cực kỳ khinh thường. Ngươi cũng không phải chiến hồn sư. Ngươi mới 16 tuổi. Ngươi là phụ trợ. Coi như ngươi là phong hào đấu la cấp bậc phụ trợ, lại tính là thứ gì? Diệp Vũ từng bước một phóng ra tới gần, làm khoảng cách hắc ám thể không đến 10 mét lúc, bỗng nhiên ở giữa, hắn động, nhanh đến cơ hồ như là thuấn di. Diệp Vũ không có sử dụng võ hồn, chỉ là sử dụng tự thân 5 khối ngoại phụ hồn cốt. Diệp Vũ khoảng cách hắc ám thể không đến 10 mét, hắc ám thể hoàn toàn không nhìn Diệp Vũ, không đem Diệp Vũ đưa vào mắt. Toàn thân tâm đối phó Triệu Long cùng Thiên Nhận Tuyết. Hắn thấy là cái phụ trợ, vẫn là 16 tuổi. Cho dù là đệ nhất phụ trợ chữ phong chi, hắn cũng không phóng tầm mắt bên trong. Căn bản không có nhiều thực lực, cho nên hắn không nhìn Diệp Vũ tới gần. Nhưng một giây sau, hắn sắc mặt cuồng biến. Nhưng đã chậm. Diệp Vũ bảo phát tự thân tốc độ nhanh nhất phối hợp Phong Long Vương đùi phải xương. Chớp mắt liền đến, nhanh đến hắc ám thể đã né tránh không kịp. Oanh, Diệp Vũ quyền trái oanh ra, đồng thời ác chi bản nguyên dùng ra. Tay trái hóa thành to lớn thô cuồng giữ tợn hắc long cánh tay. Long chảo trùng điệp đánh vào hắc ám thể sau lưng. Bảo phát là một tiếng sấm rền giống như oanh minh, hắc ám thể trực tiếp ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người chụp ếch đồng dạng bay ra ngoài, sau khi hạ xuống tại trên mặt đất lăn lộn trên trăm vòng, lăn ra cách xa 100 mét, trong nháy mắt, Triệu Long cùng Thiên Nhận Tuyết sợ ngây người, cho dù là Thiên Nhận Tuyết biết Diệp Vũ rất yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới yêu nghiệt như thế. Không dùng võ hồn, liền đem cái này mạnh như 75 cấp hắc ám thể cho đánh bay. Hắc ám thể miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, tại trên mặt đất thống khổ run rẩy, không ngừng kêu thảm. Hắn cảm giác nửa người trên cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ toàn nát. Nếu như là nhân loại thân thể, hắn liền chết. Hắn hoảng sợ cùng cực. Cái này sao có thể? Diệp Vũ một cái lắc lư lướt đến, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống hắc ám thể. Hờ hững nói, ngươi hỏi ta phụ trợ tính là thứ gì? Cái kia ta hiện tại nói cho ngươi. Chiến hồn sư không dám quản sự tình ta quản. Chiến hồn sư giết không chết người ta giết. Một câu, chiến hồn sư có thể giết ta giết. Chiến hồn sư không thể giết ta càng phải giết. Đoàn chiến tiên cơ, dẫn đội thẳng doanh. Cái này, cũng là phụ trợ. Nghe Diệp Vũ, hắc ám thể khó có thể tin. Run lẩy bẩy, nỉ non tự nói. Cái này, làm sao có thể? Làm sao có thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.